Chương 2738, 3000 nổi giận đùng đùng. Lâm Thiên Diêu về tới địa cầu, một cái đã hoàn toàn xa lạ địa cầu. Cảnh con người mất mọi chuyện nghỉ, không lời lệ trước lưu. Mà nay cũng là nhân sự vật không phải, như vậy nên là như thế nào một phen thể nghiệm ai có thể biết, lúc này trong đầu của hắn, là bực nào tư vị đối mặt cảnh hoang tàn khắp nơi địa cầu. Lâm Thiên Diêu trong lòng trừ khiếp sợ ra, còn chưa hiểu. Sự tình, làm sao biết đến bước này đâu chính mình, không phải đã lưu lại hậu thủ sao chuyện gì, còn có thể đến bước này đâu. Đông Hoàng Trung, Chu Tiên Kiếm đều ở đây, thế giới, làm sao sẽ đến trình độ như vậy nữa nha, là ạ bổ cả lịch xuất thế sao, không phải, hắn thần niệm quét qua đại địa. Thế giới trở thành cái dạng này, hoàn toàn chính xác cùng ổ mì ra cấp dị nhân có không thể phân chia quan hệ, chỉ là, cũng không phải ạ bổ cả lịch làm. Mà là một cái khác ổ mì già cấp dị nhân cầm. Là mất khống chế cầm, làm được đây hết thảy. Sau đó, hắn cũng biết, là lý niệm giao bình định rồi cuộc động loạn này. Cầm chuyện làm, không phải nằm trong dự đoán của hắn, mà lý niệm giao biểu hiện, càng là nằm ngoài dự đoán của hắn. Một cái mười mấy tuổi tiểu hải tử, dĩ nhiên cứu vớt thế giới. Nàng, là làm sao làm được đây hết thảy, nàng hiện ra cái kia đã vượt qua thần cảnh giới lực lượng, là chuyện gì xảy ra. Hắn cảm thấy khó hiểu. Thế nhưng sự tình đã xảy ra, đã không thể cải biến. Cho dù lại khó mà tiếp thu, trước mắt cái này diệt thế một dạng cảnh tượng, cũng là rõ ràng tồn tại. Hắn là nhân tộc Thánh Nhân Vương, lúc này, hắn có thể đủ cảm giác được, vạn linh không cam lòng cái bi thương. Hoán khí của bọn họ phóng lên cao, phàm nhân mắt thường không thể nhận ra, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại có thể nhận thấy được, thủy lam sắc tinh cầu, đã bị một lớp bụi sắc oán khí bao trùm. Như vậy một hồi tai nạn, chết cũng không biết bao nhiêu người, còn như những người khác. Càng không biết chết bao nhiêu. Có thể nói, kinh trận này náo động, trên địa cầu 80% sinh mệnh đều bị mất mạng. Đừng tưởng rằng trong đại dương sinh linh liền có thể còn sống, sóng thần cùng Long Cung Hỏa Sơn bạo phát, nước biển độ mặn biến hóa đối với sinh vật biển ảnh hưởng là chí mạng sinh mệnh, vốn chính là yếu đuối như thế. Chết đi sinh mệnh, nào chỉ là hàng tỷ người mặc dù là vạn vật chi linh, thế nhưng sinh mệnh đều cũng có linh tính, coi như là một con cá, cũng sẽ bản năng sợ hãi tử vong, một trận chiến này, chết nhiều như vậy sinh linh. Có thể tưởng tượng được, địa cầu hiện tại nên như thế nào bi thảm cảnh tượng. Loại bi thương này cùng không cam lòng, tự nhiên cũng ảnh hưởng đến Lâm Thiên Diêu. Tinh thần lực của hắn cường đại cỡ nào, rõ ràng cảm giác được trận này tai nạn khủng bố. Quả thực, không thể tha thứ trong lòng của hắn, bỗng nhiên thăng lên lửa giận vô biên đây hết thể sự tình, vốn là có thể không cần phát sinh nếu như, hắn ở chỗ này, nếu như cầm không có đến đó một bước, sự tình sẽ là cái dạng này sao trận này đại tai nạn làm sao biết phát sinh đâu đây hết thảy. Vốn là có thể tránh khỏi liền là bởi vì mình sơ suất, cho là chuyện gì tình đều đã làm xong chuẩn bị, lúc này mới yên tâm ly khai. Mà hiện tại, nói cái gì đã trễ rồi, sự tình đều đã đến loại tình trạng này, cái này đối với hắn mà nói, đơn giản là một loại vô cùng nhục nhã, đường đường một cái Thánh Nhân Vương, thậm chí ngay cả chính mình đản sanh tinh cầu đều thủ hộ không được, quả thực không có so với cái này bết bát hơn sự tình. Lâm Thiên Diêu cảm giác mình mặt bị người ta đánh, bây giờ còn là đau rát, hắn cảm giác đốt hoảng sợ. Một loại sen lẫn tức giận cùng xấu hổ phức tạp cảm giác lúc này tràn đầy đầu góc của hắn. Là, đây hết thảy đều là lỗi của hắn. Thế nhưng, người tổng đúng như vậy, cho dù là sai lầm của mình, người cũng sẽ theo thói quen trốn tránh đến trên đầu của người khác. Cho dù Lâm Thiên Diêu đã trở thành Thánh Nhân Vương, thế nhưng lúc này, ích kỷ tâm lý quấy phá, hắn vẫn đem cầm coi là không thể tha thứ đối tượng. Làm được chuyện như vậy, nàng còn muốn sống khá giả chính mình thật vất vả mới có cùng vũ trụ đế hoàng đạt thành nhất trí. Đem địa cầu bảo vệ xuống. Thế nhưng hắn lại không nghĩ tới, ngày phòng đêm phòng, khổ tâm công nghệ chuyện kinh doanh, lại sau đó hoa viên châm lửa hắn không chút nghĩ ngợi, lúc này lý niệm giao đã bình định rồi náo động, thế nhưng đầu sỏ gây nên, vẫn còn không có đền tội hắn nhắm lại con mắt, sau đó yên lặng thôi diễn một phen. Bất quá là khoảng khắc, hắn liền suy tính ra hiện tại cầm vị trí. Sau đó, hắn bước ra một bước, đấu chuyển tinh gì, ngân hà ở dưới chân của hắn rút lui. Hắn trực tiếp đã đến cầm cùng Đông Hoàng Trung giao chiến địa phương. Không có cái gì có thể nói, hắn trực tiếp một cái tát hạ xuống, đang cùng Đông Hoàng Trung đối chiến cầm biến sắc, thi triển thân pháp, muốn né tránh. Thế nhưng, Lâm Thiên Diêu một kích này đã là mang theo tức giận, nàng làm sao có thể đủ né tránh cho dù thực lực của nàng đã so trước đó mạnh nhiều lắm, nhưng là cùng Lâm Thiên Diêu so sánh, nhưng vẫn chưa đủ xem. Một kích, chỉ là một kích, Lâm Thị Na muốn nén giận xuất thủ, cầm liền hôn mê đi. Đây là hắn tận lực lưu thủ kết quả, nếu như hắn toàn lực xuất kích, như vậy một kích này, liền đầy đủ hủy diệt cầm, sẽ không có bất kỳ sự hồi hộp gì. Hôn mê cầm trực tiếp bị hắn bỏ vào chính mình thần thức không gian, trong quá trình này, Đông Hoàng Trung Trung Linh vẫn trầm mặc nhìn hắn. Là ta khinh thường, chuyện này, cùng ngươi không có quan hệ. Trong tinh không, Đông Hoàng Trung Trung Linh nhìn hắn, thở dài một hơi nói rằng. Lâm Thiên Diêu lắc đầu, hắn mới bắt đầu đích xác có chút giận chó đánh mèo Đông Hoàng Trung ý tứ. Dù sao, người khác không được giải Đông Hoàng đồng hồ ngạch năng lực, hắn lại biết. Nếu như nói Đông Hoàng Trung thực sự phát huy nói, làm sao có thể bình định không được cuộc động loạn này. Chỉ là, hắn cũng minh bạch, Đông Hoàng Trung Trung Linh không có khả năng ra tay toàn lực. Nó cũng có cùng với chính mình cố kỵ. Nó nếu như ra tay toàn lực, như vậy đợi kết quả của hắn, chính là hết sức rực rỡ sau cùng hủy diệt. Đúng vậy, chính là hủy diệt. Thái cổ cái kia một trận đại chiến, Đông Hoàng Trung Trung Linh bị thương quá mức nghiêm trọng, Trung Linh thần thức đều muốn bị đánh tan. Nếu như không phải Lâm Thiên Diêu thi triển nghịch thiên thủ đoạn, Trung Linh lúc này đã hủy diệt. Chỉ là, nghịch thiên thủ đoạn, cũng không phải muốn làm gì cũng có thể làm được. Lúc này mới thời gian bao lâu, Đông Hoàng Trung chỉ là ngưng tụ ra một tia chân linh mà thôi, còn xa xa không có cách nào khôi phục lại ngày xưa dáng vẻ. Nó nếu là thật ra tay toàn lực, yếu ớt linh hồn, làm sao có thể thừa nhận được cái kia năng lượng khổng lồ.